Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, giành lấy tân sinh, 7, chương 919, giành lấy tân sinh, 7, thật sự là kỳ quái thật, chẳng lẽ, Huyết Hoàng thật sự một lần nữa cùng Khắc Triệu Hồi Sư ký kết khế ước sao? Hiển nhiên không có khả năng, bản mạng khế ước muốn sửa đổi. Trừ phi kia Triệu Hồi Sư đã chết, khả rõ ràng Trọng Quỳ còn tại Hàm Dương sống được hảo hảo. Kia là chuyện gì xảy ra đâu? Thái hậu, muốn đi hỏi một chút Trường Tín Hầu sao? Cùng nữ thiện cho sát ngôn quan sát, biết Thái hậu tò mò, liền hỏi, Cẩm Sắt vốn định lập tức phải đi, nhưng nghĩ tới Vu Ly thái độ đối với tự mình, liền lại do dự, tuy rằng hiện tại Vu Ly cùng với nàng. Nhưng cùng ngoại giới đồn đãi lại một chút đều không giống với. Bởi vì Vu Ly trừ bỏ cũng đang ở Ung Thành Cung ở ngoài. Nàng kỳ thực cũng không so bên ngoài người xa lại nhiều gặp qua hắn vài lần. Hắn cũng minh xác tỏ vẻ quá. Bọn họ chính là cho nhau lợi dụng. Theo như nhu cầu mà thôi. Tốt nhất không cần cho nhau can thiệp. Hắn cũng không có nghĩa vụ đối nàng tất cung tất kính. Mấy năm nay. Nàng quả thật cũng không có cách nào đối Vu Ly làm cái gì. Quên đi, có phải không phải Trọng Quỳ, theo ta cũng không có gì quan hệ. Cẩm Sắt nhàn nhạt nói một câu. Tiếp tục đùa bản thân miêu, kia Thái hậu muốn hay không chiêu kia vị công tử tiến đến làm bạn đâu. Cung nữ thông minh hỏi, Cẩm Sắt nghe vậy, mặt mày trong lúc đó cấp tốc hiện lên một chút chán ghét sắc. Lạnh lùng nói, bọn họ có ý gì? Chỉ biết mất hứng mà thôi, là cung nữ biết không có chiếm được Thái hậu niềm vui. Bởi vậy cũng không dám nhiều lời, bên kia Vu Ly một người ở bản thân tẩm điện chung. Cửa sổ phong bế đứng lên, hắn tọa từ một nơi bí mật gần đó, phảng phất biến thành hư vô một đoàn bóng dáng. Ngay cả hô hấp đều cơ hồ bị lãng quên, như vậy hắc ám cùng phong bế, tựa như năm đó Tiểu Trọng Quỳ giống nhau. Mang theo lòng tuyệt vọng tình, không dám nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Hắn hiện tại, cũng là như thế này. Chỉ cần xuất môn, chỉ cần thấy ánh sáng bên ngoài, trong đầu sẽ gặp mạnh xuất hiện ra Trọng Quỳ thân ảnh. Giống ma rùa giống nhau, cắt cao dây dưa hắn, thế nào đều lau không đi, là nàng ở của hắn trong đầu hạ chú ngữ đi. Vu Ly chống cái chán. Trong đầu hiện ra giữa chưa xuất môn khi nhìn đến một màn. Đứng ở Huyết Hoàng trên lưng, cao điệu tầng trời thấp xẹt qua thiếu nữ, tóc dài bay lên, chẳng sợ mặc vải thô quần áo, cũng che giấu không được một thân lóa mắt quang hoa. Đó là nàng, không cần gì chứng cớ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, là nàng đã trở lại, nàng như trước lóa mắt, mà hắn, đã bị trong bóng đêm tội ác cảm vùi lấp. Không có thấy nàng hoàn hảo, biết nàng chính là một cái quỷ, có lẽ sẽ không như thế dày vò, nhưng là thấy sống sờ sờ nàng, tươi sống đứng ở ánh mặt trời dưới, của hắn tâm, lại ức chế không được dục dịch, công tử, nàng đã trọng sinh trở về, cùng đi qua không quan hệ, ngài cũng, buông đi, vệ kiệt đi vào đến, không nhìn thấy hắn, nhưng lại biết hắn nhất định ở, giống như thường ngày. Trốn trong bóng đêm siêu chỉ cần hắn nhớ tới cái kia nữ nhân. Liền sẽ như vậy đem bản thân phong bế trong bóng đêm. Cái gì cũng không là mơ siêu, không bỏ xuống được a. Vệ kiệt Vu Ly thì thào nói. Là ta đem nàng mang đến. Là ta phạm vào sai. Ta đã trải qua nhiều năm như vậy hối hận sao. Rốt cục minh bạch, ta đem nàng mang đến. Vì trừng phạt ta đi, không phải. Đây là thiên mệnh sở định. Là vận mệnh của nàng, mà công tử, chẳng qua là làm ngài ứng việc. Vu Ly cười khẽ, chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta, ta đều minh bạch nàng hẳn là sẽ đi Hàm Dương đi, vệ kiệt nói. Chúng ta ở lại Ung Thành, về sau cơ hội gặp mặt thiếu, chậm rãi sẽ phai nhạt. Quỳ Hoa đã trở về, các ngươi cũng không đầu vé tháng. Hừ, tương đương quả nhiên ngày hôm qua đều bị cởi hết sao tương đương. Hết chương.